Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2294, chương 2294, tấn công Tề Vương. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được Ngụy Vương Lý Thái người rất nhanh đi tấn. Vương Lý Trì và Tề Vương Lý Hữu địa phương, bọn họ đi liền sau đó. Tấn Vương Lý Trì và Tề Vương Lý Hữu đều rất mau biểu thị. Như Tần Thiên Thật mang binh tấn công Ngụy Vương Lý Thái. Bọn họ nhất định sẽ phái binh đi trước tiếp viện. Đây là bọn họ trước nói xong. Hơn nữa bọn họ rất rõ ràng. Nếu như bọn họ không ra tay tiếp viện, cùng bọn họ có thời điểm nguy hiểm, những người khác chỉ sợ cũng sẽ không phái binh tới tiếp viện. Trọng yếu nhất là một khi đồng minh của bọn họ bị Tần Thiên tiêu diệt, vậy bọn họ cách bị diệt chỉ sợ cũng sẽ không xa. Bọn họ là thật chuẩn bị phái binh tiếp viện, chẳng qua là ngay tại bọn họ như vậy chuẩn bị phái binh tiếp viện thời điểm, Tần Thiên nhưng là mang binh mã bỏ qua cho Ngụy Vương Lý Thái đất phong, trực tiếp hướng Tề Vương Lý Hữu đất phong chạy tới. Tin tức này rất nhanh truyền ra. Trước nhất truyền tới, dĩ nhiên chính là Ngụy Vương Lý Thái nơi này. Ngụy Vương Lý Thái vẫn luôn lo lắng Tần Thiên tấn công mình, cho nên hắn rất bất an, mỗi ngày đều phái người hỏi thăm quân đường tin tức. Quân đường cách hắn nơi này càng ngày càng gần thời điểm, hắn đều có một loại cảm giác tuyệt vọng. Hắn rất muốn hỏi một chút ông trời, tại sao Tần Thiên tấn công sẽ là mình? Có thể làm Tần Thiên bỏ qua cho mình đất phong tin tức truyền tới sau đó. Ngụy Vương Lý Thái sững sốt một chút, có chút không dám tin tưởng đây là thật. Ngươi nói gì sao? Tần Thiên chưa có tới chúng ta nơi này. Thám tử gật đầu một cái. Tần Thiên mang binh mã bỏ qua cho chúng ta. Xem bọn họ đi phương hướng, hẳn là Tề Vương Lý Hữu chỗ ở đất phong. Tề Vương Lý Hữu, Tần Thiên phải đi tấn công Tề Vương. Ngụy Vương Lý Thái có chút khó mà hiểu. Hắn không hiểu Tần Thiên rốt cuộc muốn làm cái gì. Hắn vì sao phải bỏ qua cho mình, đi tấn công Tề Vương Lý Hữu? Trong này có thể có âm mưu quỷ kế gì? Hắn quá không yên tâm Tần Thiên, cho nên Tần Thiên cái này khác thường hành vi, để cho hắn rất là bất an. Ngụy Vương Lý Thái nâng thân thể mập mạp đi. Lúc này đã là cuối hè thời tiết mặc dù như cũ có một ít úp nóng, nhưng so với trước kia nhưng là không biết thư thái bao nhiêu. Cho nên Ngụy Vương Lý Thái còn nguyện ý nhiều đi hai bước. Đi như vậy mấy lần sau đó, Ngụy Vương Lý Thái đột nhiên ngừng lại, ngay sau đó phân phó nói, để cho người tiếp tục làm xong thủ thành chuẩn bị, vậy Tần Thiên tùy thời cũng có thể lộn trở lại. Ngụy Vương Lý Thái là bị Tần Thiên cho dọa sợ. Lúc này dù là Tần Thiên đã bỏ qua cho hắn đất phong, hắn vậy vẫn như cũ là lo lắng, cho nên hắn là chút nào cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Mà đang ở Ngụy Vương Lý Thái ngồi bên này trước nghiêm mật phòng thủ thời điểm, Tề Vương bên này tin tức vậy truyền tới. Cái gì? Tần Thiên mang binh mã hướng chúng ta Tề chạy đến. Giờ khắc này, Tề Vương Lý Hữu tâm tình có chút phức tạp, khó chịu không nói ra được. Hắn cách thành Trường An xa như vậy, Tần Thiên làm sao hết lần này tới lần khác tìm tới mình? Hắn cảm giác được mình rất xui xẻo, chuyện gì xấu cũng để cho mình gặp phải. Vương gia, Tần Thiên nhất tìm được trước liền chúng ta. Vậy chúng ta phải làm gì mới phải à? Tề Vương Lý Hữu suy nghĩ một chút, nói, đem tất cả binh mã đều tập trung vào thành Thanh Châu tới. Còn nữa, phái người đi Ngụy Vương Lý Thái và Tấn Vương Lý Trì nơi đó cầu cứu, mời bọn họ hỏa tốc phái binh tới. Lấy bây giờ tình huống tới xem, Tần Thiên quyết tâm là muốn tấn công hắn thành Thanh Châu. Nói như vậy, Tấn Vương Lý Trì và Ngụy Vương Lý Thái cũng hẳn mau sớm phái binh tới à? Đây là bọn họ nói xong, mà chỉ cần bọn họ chịu tới, vậy hắn nơi này còn có hy vọng có thể coi giữ. Ngụy Vương Lý Thái nơi này phòng thủ rất nghiêm chặt chẽ. Dù là Tần Thiên đã rời đi bọn họ nơi này có một chút khoảng cách, hắn vậy vẫn như cũ là lo lắng. Mà ngay tại lúc này, Tề Vương Lý Hữu người tới. Vương gia, Tần Thiên mang binh mã đi công đánh chúng ta đi. Nhà ta Vương gia hy vọng Vương gia có thể phái một ít binh mã đi trước tiếp viện. Đây là bọn họ, trước cũng nói xong. Ngụy Vương Lý Thái trong lòng mặc dù lo lắng đòi mạng, nhưng cái này bên trong, nhưng là không tiện cự tuyệt. Nếu không sau này ai còn giúp hắn à? Lý Thái suy nghĩ chốc lát, ngay sau đó gật đầu một cái, nói, cái này không có bất kỳ vấn đề. Trở về nói cho Tề Vương Lý Hữu, liền nói bổn vương rất nhanh sẽ phái người đi trước tiếp viện. Nghe được Ngụy Vương Lý Thái nguyện ý phái binh tiếp viện, Tề Vương Lý Hữu người thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó hắn vậy không ở nơi này làm nhiều dừng lại. Vội vàng liền chạy về phục mệnh đi. Mà Tề Vương Lý Hữu người rời đi sau đó, Ngụy Vương Lý Thái nơi này liền phân phó nói, sai người tập trung 10.000 binh mã giao cho Ngụy Thông, để cho hắn đi trước Tề Vương nơi đó tiến hành tiếp viện. 10.000 binh mã có chút thiếu, coi như nhiều đi nữa 20.000 vậy vẫn có chút thiếu. Nhưng Ngụy Vương Lý Thái lo lắng có thể là Tần Thiên mưu kế, cho nên hắn chỉ dám tập trung 10.000 binh mã đi trước tiếp viện. Mà đang ở Ngụy Vương Lý Thái bên này phái ra 10.000 binh mã tiếp viện thời điểm, Tấn Vương Lý Chỉ nơi này, Tề Vương Lý Hữu người vậy đã tới. Tấn Vương Lý Chỉ sau khi nghe xong cũng có chút ngoài ý muốn, hắn lấy là Tần Thiên coi như phải đối phó, chắc cũng là trước đối phó Ngụy Vương Lý Thái mới đúng. Chưa từng nghĩ Tần Thiên nhưng là phải đối phó Tề Vương Lý Hữu. Hắn không hiểu Tần Thiên làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì. Hắn chẳng lẽ có những thứ khác ý đồ. Bất quá, mặc dù cảm thấy Tần Thiên hành động này có chút không đơn giản, nhưng Tấn Vương Lý Trì vẫn gật đầu một cái, nói, nếu như Tần Thiên phải đi tấn công Tề Vương, vậy bổn vương rất nhanh sẽ phái binh đi trước tiếp viện. Cái này các người cứ yên tâm. Tề Vương người sau khi nghe nói như vậy, cũng là thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó vội vàng thối lui, hướng Tề Vương Lý Hữu báo tin. Lý Chỉ bên này thì lập tức điều động 20.000 binh mã, phái người đi trước tiếp viện Tề Vương Lý Hữu. Đối với Lý Hữu, hắn trong lòng đúng là hết sức thống hận, có thể nói là thống hận tới cực điểm. Hắn thậm chí cũng muốn để cho Tần Thiên chỉ như vậy diệt Lý Hữu, tốt phát tiết hắn trong lòng khó chịu. Chẳng qua là Tấn Vương Lý Trì là một rất người có lý trí, hắn cũng không có xung động. Hắn rất rõ ràng, một khi Tề Vương Lý Hữu bị diệt hết, vậy Tần Thiên tiếp theo muốn tiêu diệt có thể chính là hắn. Mà nếu như không có ngoại viện, hắn tại sao có thể là Tần Thiên đối thủ? Cho nên không có cách nào, dù là hắn lại đau hận Tề Vương Lý Hữu, hắn vậy được phái ra binh mã tới. Ngụy Vương Lý Thái 10.000 binh mã, Tấn Vương Lý Chỉ 20.000 binh mã tụ họp tốt sau đó, bọn họ liền ào ào hướng Tề Vương Lý Hữu đất phong dám đi. Mà bọn họ bên này hành động sau đó, Tần Thiên nơi này đã lấy được tin tức, Vương gia, Ngụy Vương Lý Thái và Tấn Vương Lý Trì đều đã phái ra binh mã tới, chuẩn bị trợ giúp Tề Vương Lý Hữu. Bọn họ phái binh, nghe được cái này sau đó, Tần Thiên có chút ngoài ý muốn. Ở hắn xem ra, Tấn Vương Lý Trì và Ngụy Vương Lý Thái hẳn rất ghét Tề Vương Lý Hữu mới đúng. Bọn họ hẳn sẽ không phái binh tới đi, có thể bọn họ lại phái binh tới. Mình vẫn là coi thường bọn họ à? Chí ít, bọn họ hai người đều không phải là hạng người bình thường. Bất quá, bọn họ phái ra 30.000 binh mã tới, liền muốn trợ giúp Tề Vương Lý Hữu, không khỏi cũng quá xem nhẹ binh mã của hắn liền chứ. Những phiên vương khác viện quân lúc nào có thể chạy tới? Hẳn rất mau,